Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2565. Chương 2565. Xoắn suýt. Lại giết đi vào, để trận pháp này tới một lần. Phong Vô Cương là tuyệt đối không có lá gan này. Vừa rồi loại kia thị giác, thính giác tăng thêm cảm giác lực toàn bộ bị tước đoạt cảm thụ. Hắn cũng không muốn một lần nữa. Cái loại cảm giác này thực tế là thật đáng sợ. Đương nhiên, hắn đứng tại trận pháp bên ngoài cũng có thể tiến hành công kích. Trận pháp này là không có phòng ngự. Dùng thực lực của hắn, đừng nói chỉ là mấy chục mét khoảng cách, cho dù là mấy ngàn mét cũng có thể công kích đến. Nhưng là, loại công kích này tự nhiên sẽ so sánh cứng nhắc. Dùng Phong Vô Cương lúc này trạng thái trọng thương, hơn nữa còn có kia kỳ lạ kịch độc cần hắn đi mau chóng giải quyết, có thể uy hiếp được Bạch Vũ Triết sao? Mà lại, Phong Vô Cương còn chứng kiến Bạch Vũ Triết trên tay chính quấn quanh lấy một đầu tiểu xà. A không, kia nhìn càng giống là tiểu long. Không sai, Kim Hoa Ngân xà lúc này cơ hồ không có bất luận cái gì rắn đặc thù, trừ thân thể bên ngoài, nhưng là long bản thân cũng là thân rắn. Kim Hoa Ngân xà bây giờ hoàn toàn tựa như là một đầu trên thân tràn ngập kim văn ngân long. Cho dù là khí tức trên thân, cũng là một cỗ nồng đậm long uy. Tuy nói so với chân chính Á Long, nó long uy xác thực không có như vậy bàng bạc, nhưng lại lộ ra càng thêm tinh thuần. Phong Vô Cương trong lúc nhất thời hoàn toàn không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là cái gì chủng loại. Hắn có nghĩ qua Kim Hoa Ngân xà, nhưng là Kim Hoa Ngân xà chỉ là tứ phẩm hung thú, mà lại kia hoàn toàn chính là rắn. Trước mắt cái này đều đã là cửu phẩm nhị tầng hung thú ga, mà lại đây là long. Bạch Vũ Triết lúc này liền ngồi xếp bằng trận pháp bên trong, hắn cũng đang nhìn Phong Vô Cương. Đối với trận pháp này, hắn đương nhiên so Phong Vô Cương hiểu rõ càng nhiều. Hắn không lo lắng Phong Vô Cương lần nữa tấn công vào đến, ngược lại lo lắng Phong Vô Cương một bên chữa thương, một bên ở đây cùng chính mình rông dài. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Thật không được, trận chiến đấu này kỳ thật cũng coi như kết thúc. Không bao lâu, Bạch Vũ Triết liền có quyền lợi tiến vào thần tàng chi địa người thừa kế cái thứ hai khảo hạch liên. Phá 10 trận, triệt để cắt ra lần chiến đấu này. Coi như sau khi đi ra, Phong Vô Cương y nguyên còn không chịu đi, cái kia cũng đồng dạng không có gì, bởi vì hắn đã có quyền lợi không tiếp thụ đối phương khiêu chiến. Kỳ thật Bạch Vũ Triết hiện tại lo lắng nhất là trận pháp kia một phần ngàn lực lượng gia trì. Chỉ có 10 phút, 10 phút sau đó hắn cơ hồ sẽ mất đi sức chiến đấu. Nếu là thật rông dài, hắn sợ chính mình sẽ dò dỉ ra mánh khóe. Lại nói đến cái này trận pháp thần kỳ, kỳ thật cũng không phải là như vậy hoàn thiện, phát động số lần là có hạn chế, hết thảy cũng chỉ có thể tiến hành 3 lần, mỗi lần đều không cao hơn 3 giây đồng hồ hiệu quả. Cho nên, Phong Vô Cương nếu là biết điểm này, hắn là có biện pháp để Bạch Vũ Triết đem cái này còn lại 2 lần cơ hội cho dùng hết. May mà Phong Vô Cương cũng không biết, trên thực tế, cái này tạm thời bị Bạch Vũ Triết coi thành tước đoạt trận pháp. Hắn dùng đến trận văn, cơ hồ tất cả đều là Bạch Vũ Triết quen thuộc mà lại nắm giữ. Bất quá trong đó cũng có một bộ phận thượng cổ man văn tiến hành tổ hợp. Có thể nói, thần tàng chi địa bên trong, rất nhiều trận pháp chân chính chủ đề chính là trận văn cùng man văn tổ hợp. Dùng Bạch Vũ Triết cơ hồ tất cả đều đã nắm giữ trận văn cùng man văn. Tổ hợp thành dạng này một cái để người kinh ngạc vô cùng trận pháp. Đây mới là để Bạch Vũ Triết kinh hãi nhất. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nghiên cứu phương diện này thời điểm. Phong Vô Cương còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm không chịu rời đi đâu. Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vừa bắt đầu chữa thương. Mặc kệ Phong Vô Cương lựa chọn thế nào, tóm lại trước khôi phục thương thế của mình lại nói, mà Phong Vô Cương lúc này xác thực phi thường xoắn suýt. Hắn đối Bạch Vũ Triết có thể nói là đã đến hận thấu xương trình độ. Đến Mê Xuyên Đại Lục còn không có thời gian mấy năm đâu. Hết thảy ăn hai lần thiệt thòi lớn. Tất cả đều là bởi vì cái này cảnh giới thực lực cũng còn kém xa chính mình Bạch Vũ Triết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?